từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 36, rừng rậm độc vụ quỷ dị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trò chơi thiên hành cũng không thể so sánh với trò chơi giống với nó, có lẽ vì để gia tăng độ khó khi tiến vào thành chính cấp 10 đi, theo lý thuyết người chơi đạt được cấp 10 xảy ra sự thay đổi về chất, nhưng muốn học tâm pháp gì đó, phải đến thành chính cấp 10, bây giờ xem ra thiên hành không muốn người chơi dễ dàng hoàn thành sự thay đổi về chất như vậy, Lục Thần suy đoán. Hắn nhìn chữ trên tấm bia đá một chút, người có thể rời khỏi nơi này, 10 không còn 1. Thiên hành ơi là thiên hành, cũng chỉ có các ngươi dám ngược người chơi như thế. Lục Thần mỉm cười lắc đầu, đổi lại là trò chơi khác người chơi đã nghỉ từ lâu. Lúc Lục Thần đang than thở về độ khó cấp địa ngục của cửu thiên, trên gốc cây to lớn ở trước mặt hắn, 5 con nhện lợi dụng tơ nhện rủ xuống. Dáng vẻ của những con nhện này vô cùng to lớn, con nhỏ cũng cao đến 1 mét, cả người đầy lông tơ màu xám, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Trong 5 con nhện này, còn có một con to lớn, cao khoảng 2 mét rưỡi, cả người màu đen, ngay cả lông tơ cũng màu đen, 8 chân dài nhỏ, đôi mắt đỏ hồng, cái miệng không ngừng ma sát, xem ra là đang đói bụng. 4 con độc chu rừng rậm cấp 8 và 1 con độc chu rừng rậm cấp 9. Tinh anh, gia quái, sao cảm giác không mạnh như trong tưởng tượng chứ? Lục Thần khẽ nhíu mày. Sau khi độc chu rừng rậm hạ xuống từ trên cây, cũng không quan tâm đám người Lục Thần là xài lang nhân, nhanh chóng bao vây 4 người lại. Còn có thể chủ động công kích ta. Chấm, Lục Thần kỳ quái nói. Trên tấm bia đá nói chiến đấu với quái vật ở nơi này là điều không sáng suốt thế, nhưng đôi mắt Lục Thần vẫn nhìn chằm chằm hai chữ. Tinh anh, bây giờ hắn đã sớm ném lời cảnh cáo trên tấm bia đá lên đến 9 tầng mây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Quái vật tinh anh rơi tài liệu tam tinh, mặc kệ sau đó có quái kinh khủng gì đó, Lục Thần dự định soát con tinh anh này trước. Bây giờ Lục Thần cấp 10 cũng không cao hơn tinh anh cấp 9 quá nhiều. Nhưng đẳng cấp của 3 tên ngốc không đáng chú ý ở đây, tinh anh phải do Lục Thần tự chống đỡ. Nhị tử đánh 2 con, tam tứ mỗi người đánh 1 con, ta đánh tinh anh, giải quyết quái nhỏ trước. Lúc này Lục Thần ra lệnh, nhanh, tốc độ của tinh anh nhanh nhất, cái chân to lớn đã đánh về phía Lục Thần. Trên đầu Lục Thần bay ra 2 chữ số, 33, chữ trắng, 20, màu xanh, đồng thời bên cạnh nhân vật của Lục Thần xuất hiện một ô biểu tượng giọt máu màu xanh lá, trạng thái khác thường. Chúng độc mỗi 1 giây tiêu hao 20 điểm HP, thời gian kéo dài 5 giây. Đờ, cây em, chúng độc, cộng thêm hiệu quả chúng độc, mỗi giây độc chu tinh anh tạo thành thương tổn lên đến 53. Cùng lúc đó, sau khi 3 tên ngốc bị công kích cũng đồng thời chúng độc nhưng bọn họ không mất máu nhiều như Lục Thần, mỗi giây mất 10 điểm HP. Mặt khác nhị tử bị 2 con độc chu công kích, hiệu quả chúng độc cũng không xếp chồng. Thế nhưng điều đáng ăn mừng là, hình như vật công của quái nhỏ độc chu rừng rậm cũng không cao, chỉ có thể tạo thành tổn thương hàng đơn vị cho nhị tử. Đánh gió sao, cũng may vật công không cao, trước tiên giết mấy con nhỏ đã. 4 con xài lang nhân vung chày gỗ, đồng thời đập về phía con nhện cấp 8 trong số đó. 19, 34, bạo kích gấp 2, 26, 54, tam tử rất có lực đánh ra một bạo kích. Dường như HP của độc chu thấp hơn xài lang nhân cùng cấp một chút, độc chu cấp 8 chỉ có 480 HP, 4 người công kích trực tiếp đánh được hơn 1/4 HP của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bịch bịch bịch bịch, Lục Thần dẫn theo nhị tam tứ đánh loạn con nhện này một lúc. Sau khi HP về không, cơ thể to lớn của độc chu rừng rậm co lại thành một đống, một chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ trong cơ thể, đánh chết độc chu rừng rậm. Cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 75 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1 điểm, phẩm chất không tinh 1. Tiếp tục, bịch bịch bịch bịch, 4 con xài lang nhân vung chày gỗ theo quy luật đánh chết độc chu rừng rậm. Cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 75 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1 điểm, phẩm chất không tinh 1, đánh chết độc chu rừng rậm. Cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 75 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1 điểm, phẩm chất không tinh 1, tinh chế linh khí thuần 1, đánh chết độc chu rừng rậm. Cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 75 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1 điểm, phẩm chất không tinh 1. Lục Thần thoáng thở phào một hơi, cuối cùng đã giải quyết xong 4 con quái nhỏ. CMN, ngươi đánh thoải mái. Lúc này HP của Lục Thần chỉ còn 900, bị độc chu tinh anh đánh lâu như vậy, trong lòng Lục Thần cũng thấy tức giận. Đánh đủ chưa, bây giờ đến ta. Các huynh đệ, đập chết cho ta. Chấm, bịch bịch bịch, 4 thanh chày gỗ chen chúc rơi vào trên người độc chu tinh anh. 13, 11, 19, 90, bạo kích gấp đôi, HP độc chu tinh anh vượt xa tiểu đệ, nhưng không cao bằng Jaska, nó có 800 HP. Dù sao Queen Jacques người ta cũng là tinh anh có tên, chắc chắn phải lợi hại hơn tên này, hơn nữa HP của con quái độc chu rừng rậm này vốn thấp hơn xài lang nhân, dù nó cao cấp nhất HP cũng không cao. Đặc điểm của nó chắc là công kích có độc mỗi giây trừ 20 điểm HP, ngay cả lục thần cũng không thể không cắn thuốc giữa chừng. Công kích của độc chu rừng rậm rất mạnh, nhưng chút HP đó của nó căn bản không chống đỡ nổi sự công kích điên cuồng của đám người lục thần. Không lâu sau, lục thần bạo kích một lần cuối cùng đã kết thúc mạng sống của độc chu tinh anh, đánh chết độc chu rừng rậm. Tinh anh, nhận được vạn vật linh khí 200 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 1, nhận được điểm tiến hóa phẩm chất tam tinh 1, tinh chế linh khí thuần 1. 5 con quái tinh chế 2 điểm linh khí thuần, tỷ lệ tạm được. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại linh khí thuần cũng không quan trọng như vậy, mấu chốt nhất là rơi tài liệu tam tinh. Tuy nói chỉ rơi một tài liệu, nhưng có nghĩa lục thần lại có thêm một địa điểm soát tài liệu tam tinh. Cách chương.